BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80. Phiên ngoại tuyệt địa cầu xin. Thanh toán xong, Lâm Cẩm Vân và Đinh Tiết cùng nhau đi ra ngoài. Hai người vừa mới đi tới cửa, hương vị bánh kem tức khắc thu hút sự chú ý của Đinh Tuyết. Cảm giác góc áo đột nhiên bị kéo lấy. Lâm Cẩm Vân lập tức xoay đầu lại. Lâm Cẩm Vân, mời tôi ăn bánh kem đi. Coi như điểm tâm ngọt sau bữa cơm. Lâm Cẩm Vân đưa mắt nhìn theo hướng cô ấy chỉ. Lập tức cau mày nói. Cô tha cho tôi đi. Nhiều người như vậy, bánh kem hiện tại còn đang làm. Cái này ít nhất cũng chờ mười mấy 20 phút mới có thể mua được đi. Chỉ 20 phút, cũng không phải thật lâu nha. Thời giờ của cô là gió lớn thổi tới sao? Tôi cũng không có thời gian. Tôi còn có việc à. Vậy cô thiếu tôi một cái bánh kem dừa đấy. Lâm Cẩm Vân có chút giờ khóc giờ cười. Được được được, nhanh trở về thôi. Buổi chiều không đi làm sao? Vậy tôi đi đây. Chuyện trường học nếu có tin tức, tôi sẽ gọi điện báo cho cô biết. Được, cảm ơn. Đinh Tuyết đang muốn nói tạm biệt, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đem ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc trên eo cô. Cô ấy hình dáng thế nào a, mang tới nhìn một cái đi chứ. Không ngờ, Lâm Cẩm Vân lại mãnh liệt co rụt né tránh. Che chắn eo mình ghét bỏ nói. Sách, thành thật nói chuyện, làm gì chọc chọc người khác a? Ha ha, thì ra cô sợ nhột. Đinh Tuyết nói liền nổi lên ý xấu. Vừa cười vừa khua tay múa chân làm động tác chọc chọc eo cô. Dọa đến Lâm Cẩm Vân sợ hãi khua tay đuổi cô ấy như đuổi ruồi. Trong miệng cũng vội vàng trách mắng. Đi nhanh, nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này. Không sợ mất mặt sao? Không sợ, Đinh Tiết vừa cười vừa trêu chọc cô vài cái. Sau đó mới thu hồi tay cùng cô nói tạm biệt. Lâm Cẩm Vân tức giận trừng mắt liếc cô ấy. Miễn cưỡng mà vẫy vẫy tay rồi xoay người đi về hướng ngược lại. Nhưng mới đi khoảng chừng 10 bước lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì xuất hiện một bóng dáng quen thuộc đang đứng trên lề đường bên cạnh ngã tư phía trước. Tiếp theo chính là chạy nhanh tới phía trước. Hey, bắt được rồi. Lâm Cẩm Vân lôi kéo tay của Tưởng Lan. Vui vẻ nói. Chị thế nào lại ở đây? Tưởng Lan ngoảnh đầu nhìn qua. Nhưng mà nét mặt không có kinh hách hay kinh hỉ gì. Chỉ thản nhiên nói. Chị đến tìm đầu bếp Trương bàn chuyện yến tiệc. Em thế nào cũng ở đây. Em hôm nay tới thành phố họp. Hôm qua sao không nghe em nói tới? À, em là bất ngờ bị điều tới. Đúng rồi, chị ăn chưa? Chưa ăn, vậy thì quá tốt. Lâm Cẩm Vân cười cười chỉ phía sau. Chị xem, còn nhớ cơm tây em từng đề cập với chị không? Chính là nhà hàng này. Đi. Em dẫn chị vào trong ăn cơm tây. Tưởng Lan cũng không lộ ra bao nhiêu vui vẻ. Chỉ hỏi cô, em ăn rồi sao? Em ăn rồi, thế nhưng cũng có thể bồi chị ăn thêm phần nữa. Đi thôi, em buổi trưa ăn cái gì? Cháo nha, em bây giờ còn có thể ăn cái khác sao? Tốt lắm, càng lừa gạt càng tự nhiên. Tưởng Lan nổi giận trong lòng. Cước bộ vẫn như cũ theo Lâm Cẩm Vân vào nhà hàng. Cô ấy cũng muốn nhìn người này còn có thể nói dối những gì nữa. Sau khi vào nhà hàng, vị trí cạnh cửa sổ đã kín chỗ. Vì vậy hai người liền chọn một bàn cạnh bức tường. Phục vụ đưa menu tới. Tưởng Lan tiếp nhận menu. Nói với Lâm Cẩm Vân. Chị cũng không biết chọn món nào. Không bằng em tới giúp chị đi. Chị đều có thể ăn. Được, bởi vì đã nhìn qua menu một lần. Lâm Cẩm Vân đơn giản cũng không mở quyển menu dày cộm này. Trực tiếp nói với phục vụ rằng. Một phần bít tết 98 phần. Một phần súp kem nấm. Hai phần khoai tây nghiền. Trước cứ như vậy đã. Người phục vụ viết xong thực đơn liền rời đi. Tưởng Lan đột nhiên mở miệng hỏi. Em không phải đã nói chưa ăn qua cơm tây sao? Xem cách em gọi món. Một điểm cũng không giống như chưa từng ăn qua. Lâm Cẩm Vân nghe xong sửng sốt, lúc này mới hậu chi hậu giác nhận ra mình đã phạm vào sai lầm. Vô thức chớp chớp mắt, giải thích, à, em là lúc đi vào thì lén nhìn bàn khác, cơ bản đều là mấy thứ này. Cẩm Vân, Em thật lợi hại, nhìn thôi cũng có thể nhìn ra. Xúc kem nấm. A, nguy rồi, nguy rồi. Quá sơ suất. A, cô thế nào đần như vậy a, mẹ ơi. Giải thích thế nào đây? Hơn nữa vẻ mặt này rõ ràng là đang hoài nghi. Cô đây tốt nhất vẫn là bớt nói đi. Lâm Cẩm Vân nghĩ như vậy, lập tức liền ngậm miệng, chỉ nhìn cái bàn tròn với nụ cười không mấy tự nhiên. Tiếp theo lại nhìn hoa trên bàn, rồi nhìn đến đứa trẻ đang cuộn mì ý ở bàn bên cạnh. Chỉ là không dám nhìn Tưởng Lan. Tưởng Lan thấy cô như vậy thì càng giận, cũng không lên tiếng, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô. Hai người cứ quỷ dị trầm mặc như vậy chừng 10 giây. Cuối cùng, Lâm Cẩm Vân đầu hàng trước, kéo ra một nụ cười hỏi người đối diện. Thế nào lại nhìn em chằm chằm như vậy? Em sợ chị nhìn hả? Không có. Vậy chị nhìn đi. Tiếp theo, lại là một trận trầm mặc. May mắn là đúng lúc phục vụ xuất hiện làm dịu sự khó xử. Khoai tây nghiền được đưa lên bàn. Lâm Cẩm Vân nhanh chóng cúi đầu ăn. Một bàn này cuối cùng cũng xuất hiện một chút tiếng động. Chỉ chốc lát sau, bít tết và súp kem nấm cũng được mang lên. Tưởng Lan liếc nhìn bộ đồ ăn trên bàn. Hỏi, dao và nĩa này nên dùng tay nào? Cách Trương.